Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 354. Tất cả là tại Mặc Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Từ phu nhân liền sai người đi mời Vương thị tới phủ. Vương thị vừa nghe tin Mặc Văn xảy ra chuyện, liền bùn rùn cả chân tay, vội sai người gọi Mặc Như Hải, còn bá thì cùng trưởng tức Chu thị ngồi xe nhà họ Từ đến phủ. Từ phu nhân thân chinh tiếp đón, kể lại đầu đuôi sự việc hôm qua. Vương thị kinh hãi, cao giọng kêu lên, sao lại ra nông nỗi này? Không phải đã bảo nàng ở nhà an thai sao? Sao còn ra ngoài được? Gọi Đỗ Quyên vào đi. Từ phu nhân phân phó, Đỗ Quyên suốt đêm không ngủ, mắt sưng vù, tóc tai rối bù, bước vào liền quỳ xuống đất khóc. Vương thị trông thấy, lửa giận bốc lên, chỉ tay mắng. Người khóc có ích gì? Còn tiện nô, chẳng phải đã dặn không được để tiểu thư nhà ngươi ra ngoài hay sao? Không những không ngăn cản, còn theo hầu nàng đi ra. Giờ thì hay rồi, càng mắng càng tức, trực tiếp bước xuống, tát Đỗ Quyên một cái. Nếu Văn Văn nhà ta có mệnh hệ gì, ta lấy mạng chó của ngươi. Từ đại thiếu phu nhân ngồi bên cũng thấy khó xử. Mặc Văn xin xe ra ngoài, nàng không nghĩ ngợi gì, liền sắp xếp luôn. Ai ngờ lại xảy ra cơ sự thế này, hôm qua còn bị mẫu thân chồng trách mắng vài câu. Giờ lại phải đối mặt với bà thông gia nổi trận lôi đình. Đỗ Quyên bị tát ngã nhào, ôm mặt khóc giấm dứt. Tất cả là lỗi của Đỗ Quyên, xin phu nhân cứ trách phạt. Vương thị vẫn chưa nguôi giận, lại muốn ra tay. Chu thị vội tới ngăn, lại bị Vương thị đẩy sang một bên. Đừng cản ta, từ nhỏ ngươi đã lớn lên ở Mặc gia, ta có bạc đãi ngươi chỗ nào. Vậy mà ngươi lại để Văn Văn gặp họa như vậy, bà ta hoàn toàn không nói lý nữa rồi. Từ phu nhân ra hiệu cho mama bên cạnh, mama liền bước lên khuyên can, phu nhân, nhà đầu này sai, chắc chắn sẽ bị xử phạt. Nhưng lúc này, người nên nghe trước tình hình thân thể của tam thiếu phu nhân. Vương thị lúc này mới tỉnh táo lại, ôi chao, là ta hồ đồ, đại phu nói sao? Từ phu nhân đưa cho bà ta tập bệnh án dày dặn của đại phu. Vương thị chẳng nhận ra được bao nhiêu chữ, phu nhân nói đi, ta nhất thời xúc động, chẳng hiểu gì cả. Tuy vậy, bà ta vẫn nhận lấy, rồi đưa cho Chu thị. Từ phu nhân trầm giọng, tạm thời chưa xảy thai, nhưng tình hình rất xấu. Đại phu ở đồng tế đường cùng người khám trước đó đều nói giống nhau. Sắp tới, Văn Văn không được xuống giường, phải chờ hoàn toàn ổn định mới có thể cử động. Vương thị nghe xong, bật khóc nức nở. Đứa nhỏ nò, sao mà chẳng cho người ta được ngày nào yên ổn. Chu thị sợ bà lại làm ầm lên, vội khuyên. Mẫu thân, người đừng kích động, hỏi phu nhân xem có cần dược liệu đặc biệt gì không, để con bảo cữu cữu đi tìm. Vương thị vừa nghe, liền lau nước mắt, gật đầu. Phải phải, thưa thân gia, ca ca ta đi khắp nơi, lại có mở hiệu thuốc. Nếu cần thuốc quý khó tìm, xin người cứ nói, thuốc men thì tạm ổn, trước mắt chưa cần dược liệu hiếm. Chỉ là, Văn Văn lần này phải thật sự dưỡng thai cẩn thận, không được xuống đất, không được nổi giận. Đến nói chuyện to tiếng cũng không nên. Phải chịu khổ rồi. Ăn uống thì phối hợp đạm bạc một chút, hơi tầm bổ, không cần trị liệu đặc biệt, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Vậy sao? Vương thị nghe mà vẫn không yên lòng. Bệnh tình nghiêm trọng thế, lại mang thai, sao có thể chỉ nằm dưỡng mà khỏi? Bà không an tâm, hay là lúc nào tiện, để đại phu bên hiệu thuốc nhà ca ca ta đến xem thêm một lượt. Việc Mặc Văn ra ngoài làm gì, từ phu nhân đã hỏi Đỗ Quyên từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Đỗ Quyên không biết hai tiểu thư nói những gì, nhưng kể lại đầu đuôi, từ phu nhân liền hiểu ra tám phần là Mặc Văn nghe được chuyện từ Khả Từ Quan, làm việc nguy hiểm, nên giận dữ mà tìm Mặc Y gây chuyện. Chuyện này, nhà họ Từ quả thực có lỗi với Mặc Văn. Vì thế, đối với Vương thị, từ phu nhân cũng vô cùng nhẫn nại. Không sao cả. Nếu thân gia bà muốn mời đại phu đến xem, hoặc mời người có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ đến hỗ trợ, đều được. Chỉ là, mọi việc liên quan đến thuốc men, cần bàn bạc với Hoàng đại phu trước. Ông ấy đồng ý rồi mới dùng, kẻo thuốc có xung khắc. Vâng, cái này ta hiểu. Vương thị gật đầu lia lịa. Phu nhân vào thăm Văn Văn đi, nhưng trước mặt con bé, tuyệt đối không được kích động, đừng làm nó phải lo lắng. Ừ, ta biết rồi. Vương thị vừa gật đầu xong, lại mếu máo khóc tiếp. Còn con nha đầu này, từ phu nhân chỉ vào Đỗ Quyên, nàng ta không can ngăn chủ tử, lại còn tự ý đi theo ra ngoài, thật đáng trách. Nhưng, cứ đợi đến khi Văn Văn ổn định lại rồi xử phạt cũng chưa muộn. Hiện tại Văn Văn không thể rời giường, người hầu cận nhất vẫn nên là người thân tín. Hơn nữa, nếu phạt mà không hợp ý Văn Văn, khiến con bé khó chịu thì chẳng hay chút nào. Phu nhân nói phải, Vương Thị nghe xong liền tiếp lời, rồi quay sang Đỗ Quyên. Ngươi cũng đừng trách ta đánh ngươi, nếu tiểu thư nhà ngươi có mệnh hệ gì, ngươi có 10 cái mạng cũng không đền nổi. Giờ chăm sóc nàng cho tốt, coi như lập công chuộc tội. Đỗ Quyên vội vàng dập đầu nhận lỗi, Vương Thị sốt ruột muốn vào thăm Mặc Văn, nhưng nhìn dáng đi vội vã của bà, Từ phu nhân liền dặn dò Chu Thị. Văn Văn lần này phải tuyệt đối tĩnh dưỡng, không thể để nó xúc động. Bảo với con bé là người thân đến thăm là được rồi, đừng khiến nó phải rơi nước mắt. Vâng, xin phu nhân yên tâm, con sẽ trấn an mẫu thân. Chu Thị đáp lời, Từ phu nhân sai đại tẩu và mama bên người đi cùng Vương Thị, trông thấy bước chân hấp tấp của bà ta, khẽ thở dài. Họa vô đơn chí, xưa nay cổ nhân nói chẳng sai. Tối qua, Từ Nhị Lang đã xử lý xong mọi việc, người bị thương và bị mất mát đều được phát bạc đền bù. Dân chúng rất hài lòng, Từ gia, tuy rõ ràng biết là do Ngọc An công chúa làm, nhưng kỵ chuột vỡ bình, không dám truy cứu sâu, sợ người khác nghi ngờ. Cuối cùng quyết định, chuẩn bị hậu lễ đến phủ công chúa xin lỗi. Sau đó, toàn bộ bản báo cáo điều tra và xử lý vụ việc, được trình lên hoàng thượng sau buổi chầu. Nỗi oan này, coi như Từ gia nuốt trọn, các nam nhân nhà họ Từ bực bội cả đêm, nhưng cũng chỉ có thể tìm cách trả lại một ván, nơi khác mà thôi. Tới cửa viện của Mặc Văn, Chu Thị kéo tay Vương Thị lại. Mẫu thân, khi gặp Văn Văn, nhất định không được để con bé xúc động. Giờ không được khóc, không được cười, không được dùng sức. Chuyện này không hề nhỏ đâu, người phải kiềm chế, đừng để về sau phải hối hận. Vương Thị bực bội nói, ta biết rồi, người dừng lại đi, bình tĩnh lại rồi hãy vào. Vương Thị trừng mắt nhìn Chu Thị, nhưng thấy ánh mắt ra hiệu của nàng phía sau còn có đại tẩu nhà họ Từ và mama của Từ phu nhân đành phải đứng lại, ổn định tâm thần rồi mới bước vào. Lần này, khi Vương Thị thấy Mặc Văn, quả nhiên không dám hô to gọi lớn nữa, bởi vì bà đã sợ đến ngẩn người. Mặc Văn nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch như giấy. Nàng đã ra máu ngay trên xe, việc hôn mê cũng là do tự mình phát giác, sợ hãi quá độ mà ngất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng vẫn còn may mắn. Đại phu của Đồng Tế Đường là cao thủ châm cứu. Trên xe, ông đã châm một mũi cứu tỉnh Mặc Văn, rồi nói rõ, nếu không châm cứu kịp thời, thai sẽ không giữ được, và có khả năng cả nàng cũng mất mạng. Lúc này, Mặc Văn mới thực sự nhận thức được mối nguy. Nàng nhớ đến lời Mặc Y từng nói, trước sống chết, trước con cái, thì tiết hạnh, thể diện, danh giới nam nữ đều không quan trọng. Nàng cũng là người quả quyết, lập tức gật đầu đồng ý, đại phu liền vén áo hành châm, nhờ đó mà bệnh tình được khống chế. Nhưng cũng nói rõ, từ nay trở đi, mọi sinh hoạt đều phải trên giường. Người chỉ được nằm thẳng, không được chải tóc rửa mặt, không được làm gì hết. Phải chờ đại phu cho phép mới được xuống giường. Văn Văn, Vương Thị nhẹ nhàng gọi. Mẫu thân, Mặc Văn không dám quay đầu, chỉ dám đảo mắt nhìn. Con thấy sao rồi? Mặc Văn không dám khóc. Không ổn, mẫu thân, tất cả là tại Mặc Y, đều tại nàng ta. Nàng ta làm gì? Vương Thị trừng mắt, Chu Thị vội xen vào. Tam muội, giờ đừng nói oán trách ai nữa. Hiện tại, điều quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, sinh đứa nhỏ cho an toàn. Bất kể ngũ muội có thân phận gì, đợi sau này thân thể muội khá hơn, đại tẩu sẽ dẫn phụ thân và mẫu thân đi tìm nàng tính sổ. Giờ muội không được kích động, không được dùng sức, phu nhân đã dặn đi dặn lại rồi. Sắc mặt nàng nghiêm túc vô cùng, nghe xong, Mặc Văn cuối cùng cũng chỉ chớp mắt, khe khẽ. Ừ, một tiếng, Vương Thị còn muốn hỏi nữa, nhưng bị Chu Thị kéo lại. Đành phải lặp đi lặp lại vài lời căn dặn, mãi mới chịu rời khỏi phủ Từ. Ra tới cửa, Vương Thị lạnh giọng nói, đi, tới Vương Phủ, cách Trương.